Chương 220, bước đầu tiên. Tờ Dụ Mỉ, Kỳ Sảm, Dạ Bù Dạ, ở Mizuji, Cạ Cà Si, Dạ Hỉ Cổ, Cố Nạn nhìn mưa bên ngoài quốc gia, Yêu Nguyệt chậm rãi đọc lên 7 người này tên. 7 người đang bị hô tên sau đó, đều là chấn động trong lòng, không khỏi thẳng lưng bản, cùng đợi Yêu Nguyệt phân phó. Mẹ Tờ Dụ Mỉ bọn họ 5 người tự không cần phải nói, đều tính được là Yêu Nguyệt chủ nhiệm lớp đấy. Cũng đều là trực tiếp tử vong trong tiểu tổ nhất thành viên trung tâm, cho nên đối với Yêu Nguyệt đó là thuộc về tin tưởng vô điều kiện. Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn hai người mặc dù mới gia nhập vào không được cờ qua thời gian mấy ngày, chẳng qua từ mấy ngày nay bọn họ cũng đã đầy đủ nhìn ra Yêu Nguyệt trên người viện có bọn họ không có điểm nhấp nháy. Dạ Hỉ Cổ được thừa nhận, mình và Yêu Nguyệt so ra đích thật là có chỗ không bằng. Vô luận là trên đầu não, trên thực lực vẫn là xử lý chuyện thủ đoạn thượng. Mình và Yêu Nguyệt so với đó là kém một đoạn lớn đây. Nếu như nói ạ cả sủ kỳ ở trên tay mình, có thể sẽ phát triển trở thành một thế lực khổng lồ, nhưng là muốn phải dựa vào cái thế lực này đem cả thế giới mang hướng hòa bình đó là hầu như không có khả năng. Hắn cũng có không tự tin thời điểm, cũng sẽ cảm giác cái này trọng trách thật sự là quá mức trầm trọng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Yêu Nguyệt, nhìn thấy hai ngày này đối phương sở tác sở vi sau đó, trong lòng liền đã thấy tương lai hy vọng. Tự mình bố trí hảo thời gian mấy năm, vẫn như cũ chỉ có thể ở Vũ Chi Quốc bên trong cùng đông đảo thế lực cạnh tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, mà nhân ra chỉ thời gian 3 tháng, liền hoàn thành Vũ Chi Quốc thu phục, đây chính là bọn họ phía trước chênh lệch. Cho nên đối với Yêu Nguyệt, Dạ Hỉ Cổ trong lòng đã là tâm phục khẩu phục, e rằng mình đã không phải ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh, chẳng qua cái này cũng không trọng yếu. Vô luận là hắn Dạ Hỉ Cổ vẫn là Cổ Nạn cùng Nạ Gạ Tổ. Đối với cái này quyền lực và địa vị đều cũng không coi trọng, hắn viện duy nhất hy vọng chính là cái thế giới này hòa bình, vô luận là ai có thể thực hiện, bọn họ đều nguyện ý đi thuần phục. Mà hiện tại xem ra, Yêu Nguyệt hiển nhiên là hy vọng cuối cùng cùng khả năng thực hiện người, cho nên bọn họ nguyện ý vì Yêu Nguyệt vô điều kiện kính dâng ra bản thân trung thành. Vô luận là lên núi đao xuống biển lửa, cho dù là tánh mạng của bọn họ, chỉ cần là vì đạt được đến hòa bình mà nhất định điều kiện. Bọn họ đều nguyện ý đi làm, nguyện ý cống hiến ra đến một phần của mình chút sức mọn. Chịu qua chiến tranh thống khổ bọn họ, không hy vọng người nhiều hơn đi lên con đường của bọn họ, không hơn. Kế tiếp chính là muốn giao cho nhiệm vụ của các ngươi, có thể hay không hoàn thành đối với Vũ Chi Quốc triệt để thu phục cùng trường khống, có thể hay không bước trên cái này đi hướng thế giới bước đầu tiên, tự xem các ngươi. Dạ Hỉ Cổ. Ta cần ngươi trong thời gian ngắn nhất điều tra ra được toàn bộ Vũ Chi Quốc bên trong hết thảy trung tâm với hàn dầu người, cho dù là có một chút dị tâm đều phải điều tra ra, minh bạch chưa phải không có nhiều lời, chỉ là kiên định cung kính đáp một tiếng. Dạ Hỉ Cổ tuy là các phương diện đều không đột xuất, lộ vẻ có chút bình thường, chẳng qua nếu như đổi lại một góc độ đến đi xem, như vậy làm sao không phải là toàn tài vô luận là mưu lo vẫn là nhân thuật, hay hoặc giả là quản lý thượng. Cái này Dạ Hỉ Cổ mặc dù không cách nào cùng Yêu Nguyệt so sánh với, chẳng qua vậy cũng có thể nói thượng là một cái nhân tài khó được, mà ở nơi này bị vũ lực viện tràn đầy trên thế giới, loại này biết dùng đầu óc càng là nhân tài khó được. Về sau ạ cả sủ kỳ quy mô phát triển càng lúc càng lớn, không có khả năng chuyện gì đều phải Yêu Nguyệt đi xử lý, nói vậy quá lãng phí thời gian. Mà đã có lây có thể sử dụng thủ hạ, như vậy tự nhiên muốn đi to gan sử dụng. Cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, Yêu Nguyệt vẫn luôn là rất tin tưởng đạo lý này. Cho nên đối với Dạ Hỉ Cổ, hắn chính là dự định đi trọng điểm bồi dưỡng, về sau rất nhiều vụn vặt sự tình đều có thể giao cho Dạ Hỉ Cổ đi xử lý, nghĩ đến lấy Dạ Hỉ Cổ năng lực đi xử lý những thứ này hẳn không phải là vấn đề. Hơn nữa Dạ Hỉ Cổ thực lực bản thân cũng sẽ không coi là xông ra, không đỡ cờ rất thích hợp đi chiến đấu. Loại này tôi cũng là thích hợp hắn. Điều tra ra được danh sách sau đó, Tờ Dụ Mì, Kỳ Sảm các ngươi 6 người phải đi đem các loại người làm phản toàn bộ xử lý xong không chừa một ngống phải 6 người cũng là nhất tề đáp một tiếng. Tuy là những thứ này đều là tay trói gà không chặt cư dân bình thường, chẳng qua nếu đứng sai đội ngũ, như vậy là Vũ Chi Quốc ổn định cũng sẽ không cần đưa bọn họ những thứ này dị đoan cái diệt trừ nạ gạ tổ lưu lại. Những người còn lại lui ra đi đưa lưng về phía bọn họ mấy Yêu Nguyệt phất tay một cái nói. Rằng, vẫn không có bị nhắc tới tên, trong lòng đang có chút thấp thỏm nạ gạ tổ nghe được Yêu Nguyệt lời nói phía sau không khỏi căng thẳng. hắn không biết yêu nguyệt tại sao muốn làm như thế, chẳng qua tính cách luôn luôn xấu hổ hắn vẫn không khỏi cúi thấp đầu. Những người còn lại lục tục lui xuống đi, Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn hai người cũng là cau mày xem Nạ Gạ Tổ liếc mắt, cuối cùng vẫn không nói gì thêm đi xuống. Nếu gia nhập vào cái đội ngũ này, như vậy thì muốn đối với thủ lĩnh của mình có 100% tín nhiệm, không thể có bất kỳ hoài nghi. Đây là bọn hắn trung thành tại mọi người toàn bộ sau khi rời khỏi. Bên trong cả gian phòng cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt cùng Nạ Gạ Tổ hai người, vắng vẻ không tiếng động, bầu không khí có chút kiềm nén, loại. Cảm giác trầm muộn này cơ hồ khiến Nạ Gạ Tổ có chút không thở nổi. Thực lực của hắn rất mạnh, nắm giữ cái này 5 loại thuộc tính nhận thuật cường đại tự nhiên là không cần phải nói, thế nhưng trời xanh tính cách làm cho hắn vẫn thua ở yêu nguyệt khí tràng, sâu đậm túi thấp đầu. Giống Nạ Gạ Tổ loại tính cách này người, trừ phi là giống nguyên lấy vậy từng trải đồng bạn tử vong tiến hành trong lòng thuế biến, nếu không mãi mãi cũng là chỉ có thể làm một cái phía trước xung phong binh sĩ, mà không còn cách nào trở thành tướng lĩnh. Đương nhiên, yêu nguyệt cũng không cần Nạ Gạ Tổ hắn có tướng soái tài, trong cái đội ngũ này chỉ cần tự mình một người thủ lĩnh, mà Nạ Gạ Tổ chỉ cần làm hảo chính mình tiểu binh, tùy thời nghe mình sai phái cái này cũng đủ.